Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Mang theo ở trên, hắn đứng không động nhìn ra xa. Một đám sương mù màu đen đem hòn đảo hoàn toàn che phủ, không nhìn thấy được gì nữa. Ngươi là người Trung tướng quân phái tới sao? Một âm thanh trong sương mù dày đặc từ từ truyền đến. Chương 2652, Nam Hải công chúa phần 2. Đạo Phong lấy ra lệnh bài đưa về phía đối diện. Một đạo hào quang sâu sắc từ trong lệnh bài chảy xuống, ở phía trên kết thành một đóa hoa vàng. Đợi một lúc lâu chưa có bất kỳ sự đáp trả nào cả, Đạo Phong nhịn không nợt được, liền nói: Ta biết các ngươi đều là tướng sĩ năm đó theo Trung Thiên Sư chinh chiến tứ phương. Các ngươi trung quy sẽ không là, ngay cả quân lệnh hổ phù của hắn cũng không có nhận ra chứ. Ở phía xa xa trong sương mù dày đặc truyền đến tiếng cười lạnh. Chúng ta đều là thiên hải thần binh trong tam giới, chỉ phụng mệnh một mình Trung tướng quân. Nhưng Nam Hải Tuyền Nhãn quan hệ vô cùng quan trọng, Trung Thiên Sư đã bảo chúng ta đến thổ, tự nhiên không phải không được có lỗi với tướng quân. Tiêu Đồ công chúa là tội phạm quan trọng hàng đầu của Âm Ty, giam giữ ở đây làm sao có thể tùy tiện gặp là gặp. Người tùy có lệnh bài, chúng ta làm sao biết người phụng mệnh tới làm gì? Muốn gặp Tiêu Đồ công chúa thì cần phải có quan văn Trung Thiên Sư tự viết mới có thể cho qua. Người này vừa nói xong, ở bên cạnh lại vang lên một âm thanh hơi chói tai: Hải nhãn cấm địa, người nếu như tiến thêm một bước, cho dù bản lãnh có lớn bằng trời cũng phải rơi vào kết cục hồn phi phách tán. Còn không mau lui về. Đạo Phong trầm mặc một lát, chớp chớp mắt: Ta phụ mệnh tới gặp công chúa, không gặp được nàng tự nhiên sẽ không quay về. Làm càn, trên hải nham này của ta không có một tấc cỏ. Thấy người là đặc sứ của Trung Thiên Sư, ta mới lựa lời khuyên bảo. Còn không mau thối lui, muốn chúng ta mở ra pháp trận giết ngươi sao? Chưa gặp được công chúa, ta sẽ không đi đâu. Đạo Phong vẫn là nói câu này. Lớn mật! Lời vừa dứt, những chùm ánh sáng như là trường mâu quay ở trên người của hắn đột nhiên cùng nhau phát động, không một chút khách khí đâm về phía người của Đạo Phong. Bốn phương tám hướng bao trùm toàn bộ các góc độ mà hắn có thể chạy. Những tiếng phập phập vang lên, Đạo Phong giống như là bị đâm thành một con nhím. Mấy giây sau, thân thể của Đạo Phong hòa tan, hóa thành một đám khí tức mà tan đi. Đây là phân thân. Ở trong sương mù dày đặc, một tướng quân mặc giáp trụ thất thanh hô lên. Một giây sau liền cảm thấy đỉnh đầu nổi gió, ngẩng đầu nhìn là một khối đại ấn khổng lồ đang từ trên đỉnh đầu mà nện xuống. Tốc độ lại nhanh đến như vậy, tướng quân này dưới sự kinh ngạc đột ngột rút ra mã tấu vung chém về phía đại ấn trên đỉnh đầu. Oanh một tiếng, mã tấu chế tạo từ huyền thiết cực tốt đã ngăn được đại ấn, nhưng cánh tay tráng kiện của tướng quân này đang run rẩy, hầu như là không có chống đỡ được. Mấy người bên cạnh khôi phục lại tinh thần, cùng nhau làm phép. Chỉ trong chớp mắt, mười mấy loại binh khí cùng nhau đối địch với đại ấn. Tình thế nhất thời có biến hóa, đoàn người đang định phản công, đại ấn này đột nhiên bật lên, phóng xuống ra hai luồng linh quang màu đỏ và trắng hòa tan vào với nhau, không ngừng hóa giải ra linh lực, phá giải các linh khí của bọn họ. Thế nhưng trong giây lát, pháp lực lại một lần nữa được sinh ra, trong nháy mắt phóng to đến mấy lần. Dưới sự cưỡng chế hít thở không thông, có mấy binh sĩ bị đánh bay đi, cuối cùng vẫn chỉ còn lại một mình vị tướng quân kia. Trong tình thế cấp bách, hai ngón trỏ vào giữa của tay trái phốc một tiếng cắm vào tay phải, nhất thời một dòng máu tươi phun ra bắn vào trên mã tấu. Mã tấu trong nháy mắt nóng rực như lửa, từng đám lửa thiêu đốt cái đáy của đại ấn, hai luồng lực lượng bắt đầu tiêu hao. Bên cạnh, một lão giả bộ dáng quân sư, tay vuốt vuốt chòm râu, nhìn chằm chằm đại ấn trong tay của Đạo Phong, mắt càng lúc càng nheo nhỏ, đột nhiên chợt mở ra lạnh lùng nói: Đây là phiên thiên ấn, ngươi là kẻ nào? Lời vừa nói nghe thấy đều chấn động. Phiên thiên ấn, đây chính là bản mạng pháp khí của Nghiễm Thành Tử, đứng đầu 12 kim tiên trong lời đồn. nhất là tướng quân kia lại đang dùng mã tấu đối kháng với phiên thiên ấn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net